Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện đêm giao thừa dưới giếng là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này của tác giả Hải Tâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cuối cùng sau 5 năm bán mạng ở trên đất Mỹ để kiếm tấm thẻ xanh, Tết này Hùng cũng đã được trở về thăm gia đình ở Việt Nam và làm các thủ tục để đón mẹ đi cùng. Mấy cái Tết rồi một mình nơi đất khách quê người, mang tiếng đường bố đẻ bảo lãnh sang, nhưng ông cũng đã có gia đình riêng, cho nên hầu như chẳng bao giờ gặp nhau. Thành ra Hùng thèm lắm cái vị tình thân mà có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có thể cảm nhận trọn vẹn. Lần này Hùng về quyết tâm phải đón mẹ sang bên đó bằng được để phụng dưỡng và cũng để có người chăm sóc cho đứa con sắp chào đời của mình. Với cô người yêu cũng là người Việt đang định cư tại Mỹ, chi phí ở Mỹ đắt đỏ lại còn phải ở nhà thuê, cho nên có bà sang thăm cháu cũng tiết kiệm được một khoản chi phí khá khá, dù mức lương kỹ sư công nghệ của Hùng không hề thấp. Vừa được gần mẹ gần con, lại còn được bà phục vụ những món ăn quen thuộc mà dù có xa quê bao lâu Hùng vẫn rất thèm. Thực ra việc có con trong thời điểm này cũng là việc ngoài ý muốn, thế nhưng mà người yêu mang bầu đã 5 tháng lại là con trai, cho nên cả hai lại càng vui mừng háo hức chờ đón đứa bé ra đời. Chưa kể để mẹ biết bà sắp có cháu bồng bế, có lẽ bà mừng phát khóc lên. Vì mỗi lần gọi điện về hỏi thăm, bà đều thúc giục Hùng phải cưới vợ lập gia đình vì năm nay đã ngoài 30. Thế là Hùng đành hứng khởi xách vali về quê mà trong lòng ngập tràn hy vọng về một mái ấm sắp tới sẽ rộn ràng tiếng cười của một gia đình ba thế hệ. Đáp xuống sân bay lúc này đã là ngày 27 tháng Chạp. Năm này còn chẳng có ngày 30, cho nên chỉ còn 2 ngày nữa là đã hết năm. Sân bay cũng tấp nập hơn hẳn bình thường vì dòng người vồn vã tay xách nách mang trở về nhà. Hồng cũng mua vội ít đồ lễ để dâng lên thắp hương gia tiên, rồi thuê một chiếc xe chạy thẳng về nhà kẻo mẹ trông ngắm. Có lẽ giờ này cơm nước bà đã sửa soạn tinh tươm và ngồi ở cửa ngóng ra trông con trai sau bao năm tháng xa cách. Chiếc taxi sân bay được bác tài xế già phóng vun vút đưa Hồng rời khỏi Hà Nội. Chẳng mấy chốc đã đi lên cao tốc để về Nam Định. Ở trên máy bay, Hồng đã ngủ một giấc ngon lành, cho nên chẳng thấy mệt mỏi gì sau chặng đường dài. Lúc này anh tỉnh táo ngắm nhìn cảnh vật ở bên ngoài cửa kính, trong lòng thầm ngưỡng mộ các bác lãnh đạo nhà nước, vì chỉ mới có 5 năm xa cách mà thôi mà bây giờ quê nhà phát triển nhiều quá. Chà, quê của mình phát triển kinh quá bác nhỉ. Không có bác đưa về chắc cháu chịu chẳng biết đường nào mà đi. Đường xá cao ốc cứ chi chít cả ra đó. Hùng lên tiếng bắt chuyện. Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy Hùng đang mải mê ngắm nhìn bên ngoài thì cũng vui vẻ trả lời. Thế chắc cậu đi lâu lắm rồi hả? Đây là cậu còn về đúng dịp dịch bệnh, cho nên dân tình còn bước ra ngoài mua bán sắm Tết, chứ phải mọi năm thì có mặt tắc đường. Đâu có bác, cháu mới đi 5 năm thôi. Mà đợt trước làm gì đường nhiều ô tô thế này? Giờ dân mình giàu rồi, nhà nào cũng có một con xe. Nhà cửa thì cao to rộng rãi hiện đại, nhìn mà mê quá. Tên ông cậu cũng đang trẻ mà giỏi thật đó. Không phải dân lao động chân tay đâu nha. Tướng của cậu là dân văn phòng làm việc đầu óc nhiều đấy. Hùng bật cười nhìn bác tài xế đầu đã hai thứ tóc. Trong lòng thầm khâm phục ông bác này. Đúng là có tài nhìn người. Vì nhiều người vẫn nghĩ dân mình sang Mỹ chỉ có cào tuyết và bưng bê phục vụ, chứ mấy ai sang mà làm kỹ sư như Hùng đâu. Bác lại còn xem tướng được ạ? Cháu thì nhờ trời mẹ cho ăn học đầy đủ, cho nên sang đó cũng đỡ làm đụng chân tay, nhưng mà cũng vất vả như trâu húc mã đấy bác ạ. Thế bác sao có tuổi rồi mà vẫn còn chạy taxi vất vả quá. Nói thì nói thế chứ ăn được cơm thằng Mỹ đâu có dễ đâu cậu. Tôi thì trước ông già có xem tướng cũng chuyển cho ít nhiều, giờ nghỉ hưu rồi. Có con xe chẳng để làm gì thì con cháu nó cũng ở Tây, ở Phi cả. Nhà có mỗi tôi cho nên là chạy xe kiếm người nói chuyện qua ngày. Trước tôi cũng làm công nghệ như cậu đấy, ngồi nhiều cứng lưng, bây giờ đi đây đi đó cho đời nó thanh thản cậu ạ. Bác tài xế thật thà kể. Lại thêm một lần nữa Hùng phải ngạc nhiên trước cái tài của bác tài xế này. Cậu liền hào hứng rồi hỏi tiếp. Ồ thế sao bác biết cháu cũng nằm trong ngành công nghệ à? Tiếng của cậu nói rõ mồn một ra như vậy nhìn là biết rồi. Thế bác có xem được sắp tới cháu có vận mệnh như thế nào không bác? Hùng liền tò mò hỏi. Bác tài xế già từ từ chỉnh lại chiếc gương chiếu hậu để xem kỹ khuôn mặt của Hùng. Bỗng một bên lông mày của ông giật giật làm cho ông phải dùng mình một cái, sau đó ông nói tiếp. Sắp tới nhà của cậu có hung vận, mà chính xác hơn là mẹ cậu có hung vận. Cái này là do cậu mà ra. Tôi hỏi mà không phải cậu bỏ quá cho. Có phải cậu từng bỏ một đứa con hay không? Đứa bé non chừng 6-7 tuổi rồi. Nghe ông tài xế nói như vậy mà Hùng cũng giật mình, dù anh chẳng phải là người suy tâm. Suy nghĩ một chút rồi Hùng mới trả lời. Con thì nói thật, giờ cháu cũng có đứa đầu tiên, mà cũng mới có 5 tháng trong bụng mẹ thưa bác. Thế rốt cuộc mẹ cháu có vấn đề gì à? Ông tài xế lại nhìn mặt của Hùng qua gương một lần nữa. Lần này ông thoáng nét sợ hãi, vội vàng đáng đi nơi khác rồi trả lời. Trên ấn đường của cậu bị một vệt đen xám che phủ. Tôi e là sắp tới nhà mình không yên. Nhưng mà tôi xem cũng chưa phải là chính xác đâu. Đừng có lo lắng quá. Chỉ cần mình sống thiện đức, tâm hướng thiện ắt ông trời sẽ có sắp đặt. Mà sắp về tới rồi. Cầm của nhà cậu sẽ có vào được không thì chỉ tưởng cho tôi nhé. Biết ông bác này đã chuyển sang chủ đề khác, với cả Hồng cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy chuyện tâm linh tầm vào, cho nên liền chuyển ra nhìn ra ngoài đường. Chỉ còn hơn 1 km nữa là về đến làng. Và đúng như dự đoán, chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà lúc 7 giờ tối. Hồng chưa kịp trả tiền cho bác tài xế thì từ trong nhà bà Mai đã chạy ra ôm chầm lấy con trai, nước mắt ngắn dài đầy xúc động. Tiền sư bố nhà anh về rồi đấy hả? Mày về với mẹ thật rồi đấy hả? Dạ mẹ, con về rồi đấy. Hồng liền trả lời. Sao mẹ 5 năm mà bây giờ bà đã già đi nhiều quá? Nước da ngầm đen nhăn nheo, đôi tay chai sạn gầy guộc nổi đầy gân, rồi chỉ mới ngoài 50, làm cho Hùng cảm thấy xót xa. Nhìn bà là biết ở nhà bà sống tàn tiện vất vả như nào. Chợt nhớ ra bác tài xế già đang giúp mình lấy đồ từ cốp xe, Hồng liền vội vàng chạy lại đỡ cái vali thật to, rồi vật rồi rúi vào tay của ông tờ 500.000 mới cứng rồi cảm ơn. Cháu gửi bác tiền xe, còn dư thì cháu mừng tuổi của bác. Ờ thế thì tôi xin nhé, cảm ơn cậu. Vừa lúc đó từ trong cổng có một cô gái khá xinh xắn đi ra, để lấy cái vali từ tay cửa Hùng, thân mật khoác tay của anh rồi đon đả nói. Anh về mà chẳng gọi cho em lấy một tiếng, may hôm nay ra chợ gặp mẹ em mới biết đấy. Thôi vào nhà đi anh, em pha sẵn nước tắm cho anh rồi, anh vào tắm rửa nghỉ ngơi em dọn cơm là xong. Bất ngờ vì hành động thân mật cùng sự xuất hiện của cô gái, Hùng thoáng bối rối nhìn cô rồi lại nhìn mẹ để xác nhận lại. Bà Mai cũng có vẻ đồng tình với cô gái này cho nên liền hỏi. Kìa con, em nó đã chuẩn bị cả rồi, vào nhà đi kẻo lạnh. Thôi, chàng đưa đồ đây mẹ cầm cho, con không quen xách nặng đâu. Nói rồi bà Mai đẩy cùng cô gái kia chiếc vali đi vào trong nhà, mặc cho Hùng còn chưa biết phản ứng ra sao. Ông tài xế định lên xe lái quay trở lại Hà Nội, ngồi trong xe nhìn theo bóng 4 người, nhà vị khách vừa xuống mà ông đắn đo một lúc. Sau đó thì lái xe chạy nhanh qua một cánh đồng làng để ra đường lớn. Đỗ lại bên đường uống một ngụm nước, ông mới cầm điện thoại lên nhắn cho vị khách vừa rồi của mình. Cẩn thận nuôi ong tay áo, biết người biết mặt khó mà biết lòng. Sau đó ông kéo kính xuống bỏ ra ngoài cửa sổ một tờ tiền 50.000 đồng cộng với một gói bánh lúc mua chờ khách mà chưa bóc rồi lẩm bẩm khấn. Người cõi nào thì về cõi ấy, duyên chưa đến thì hãy thanh thản mà đầu thai kiếp khác để làm người cháu nhé. Oán hận sân si để người nào gây ra người đó gánh. Đi đi cháu, đừng có vương vấn gì cõi này nữa. Nói rồi ông lái xe đi thẳng vào màn đêm tĩnh mịch ở làng quê để trở về với thành phố. Từ đằng sau gói bánh của ông vừa thong thả đã chuyển sang bốc mùi ôi thiêu và một cơn gió thổi qua lay động qua lá cây. Còn ở trong ngôi nhà cấp 4 đã được tu sửa khá khang trang của Hùng, mâm cơm đã được cô gái tên Trang dọn ra chiếu để chờ sẵn Hùng ngồi xuống ăn. Tắm rửa thay quần áo xong, Hùng đứng đấn ná một lúc ở ngoài sân rồi bước vào. Vẻ mặt hoàn toàn không thoải mái khi mà ngồi trong chính ngôi nhà của mình. Thế vậy bà Mai liền hối thúc. Kìa con, ngồi xuống ăn cơm đi, cây Trang nó nấu cả chiều đấy. Bất đắc dĩ Hùng đành phải ngồi xuống chiếu, cầm bát cơm lên gấp một chút thức ăn cho vào miệng. Trên mâm toàn là món mà anh thích ăn, nhưng lúc này chẳng còn mùi vị gì cả. Hồng chỉ ăn uống qua loa vài miếng rồi bỏ đũa xuống nói. Con xin phép mẹ con qua bên nhà bác cả, thắp nén hương cho gia tiên. Ơ, thế con đi luôn hả? Thế Trang, con đi cùng với anh Hồng đi con. Bà Mai liền vồn vã nói. Trang đang ăn hơi nhăn mặt khó chịu với sự đường đột và hờ hững trong giọng nói của Hùng, nhưng lập tức trở lại một vẻ mặt thảo mai tươi cười rồi đáp. Dạ mẹ, để con qua phụ anh. Thế Trang chuẩn bị đứng lên nhìn Hùng rồi gắt nhẹ. Thôi, chuyện thắp hương lên bàn thờ gia tiên chẳng phải ai muốn vào cũng được đâu mẹ. Nhà bác cả lại còn kỹ tính, mẹ cứ để con đi một lúc rồi con về. Nói xong thì Hùng ngay lập tức đứng lên xách túi đồ của mình chuẩn bị sẵn, đi nhanh ra ngoài cổng, không để cho hai người phụ nữ kia kịp phản ứng thêm lời nào. Bà Mai thấy chàng có vẻ không hài lòng thì nắm tay của cô dịu giọng rồi an ủi. Tính nó là như vậy, trời này vẫn bị cái tư tưởng gia trưởng của ông bác cả nó ảnh hưởng, con đừng có để bụng. Thôi ăn thêm cùng mẹ, một tí nữa anh Hùng về ngay đứa từ từ nói chuyện. Chuyện này nó về mẹ bắt nó cưới con bằng được rồi cho đi. Trang lúc này cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống, vì người đàn ông cô yêu si mê vừa có những lời nói như thể phân rõ rạch ròi quan hệ của hai người. Rằng cô không phải là người nhà này cho nên không được bước vào trong nhà thờ từ đường cùng Hùng. Dù chỉ là một vai trò phụ, anh đặt lễ trên ban thờ mà thôi. Nhưng một cô gái khôn lanh như Trang luôn biết cách nín nhịn, lạt mềm buộc chặt. Chỉ cần lấy lòng được bà Mai thì chắc chắn sẽ nắm được thóp của Hùng. Cho nên dù không ưa cái người đàn bà quê mùa lắm điều này, Trang vẫn luôn mềm mỏng. Một dạ hai vâng, xưng mẹ con như thể đã là con cái ở trong nhà vậy. Cô khẽ nắm tay của bà Mai rơm rớm nước mắt rồi xúc động nói. Mẹ đừng ép anh quá, dù không có phúc làm vợ anh thì con vẫn còn có mẹ cơ mà, con sẽ làm con gái của mẹ được không ạ? Bà Mai với bản tính thật thà chất phác, nghe những lời đường mật như vậy của Trang thì ruột gan lại càng xót cô hơn, thương cô hơn nhiều nữa. Nó mà không cưới con thì mẹ từ cái mặt của nó, sau này mẹ chỉ cần đứa con dâu là con thôi, không lấy được con thì nó mới là cái đứa vô phúc ấy. Đêm hôm đó Hùng ngồi ở nhà bác cả mãi cho đến tận khuya để nói chuyện và cũng là để tránh mặt của Trang. Trong ký ức của Hùng, Trang là một người đàn bà quỷ quyệt, ghê gớm, dù mấy tí tuổi đầu đã lang trả không biết bao thằng đàn ông. Chẳng qua nhà ở trên thị trấn cách nhà mình 15-16 cây, cho nên bà Mai không biết tiếng cô đổ đốn, cho nên vẫn yêu thương suốt ngày gán ghép cho Hùng. Còn nhớ 6 năm về trước, khi đó Hùng đã có một kế hoạch sang Mỹ định cư theo yêu cầu của bố, cho nên gấp rút học thêm tiếng Anh và nộp đơn xin học bổng ở một trường đại học bên đó. May mắn là Hùng đã được nhận học bổng thạc sĩ của trường đại học công nghệ nhờ thành tích xuất sắc khi còn là sinh viên của trường đại học Bách khoa Hà Nội. Nhưng mà từ đó cũng xảy ra biết bao nhiêu rắc rối. Vì Trang đeo bám không rời sau khi biết Hùng đã trắc xuất đi Mỹ, cô nàng bằng mọi cách lấy lòng của bà Mai, thậm chí là từng bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của Hùng trong bữa liên hoan để mừng Hùng nhận được học bổng, rồi vu oan cho Hùng cướp mất đời con gái để cô ép cưới. Sau đó thì Hùng nhớ là Mai thông báo bản thân đã có bầu, nhưng mà Hùng đề nghị đưa đi kiểm tra và xét nghiệm ADN. Nếu đúng là con của mình thì sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con cô, thì cô ta lại không đồng ý, với lý do làm vậy nguy hiểm cho thai nhi. Cả hai nhà thi gan thi lì với nhau, chẳng ai chịu ai. Bẵng đi vài tháng mà cái bụng của Trang vẫn chưa có gì thay đổi, thì Trang lại bảo vì áp lực mà chết trong mấy tháng vừa qua do Hùng mang lại khiến cô bị sẩy thai. Lúc này cũng đã đến hạn phải lên đường, cho nên mà kệ mẹ con Trang tranh chua chửi bới. Bà Mai hết lời khuyên bảo thế nào cũng không chịu cưới, mà một mình bỏ lên Hà Nội rồi sang luôn Mỹ. Thời gian làm việc học tập bên Mỹ, nhiều lần Hùng gọi về, vẫn nghe bà Mai bảo Trang có qua nhà hỏi thăm, nhưng lâu dần thì cũng giãn. Có lần còn tưởng Trang lấy chồng là một anh chàng công tử nhà giàu ở thành phố Nam Định, nhưng chẳng biết thế nào hai nhà lại từ hôn. Nói chung thì tình sự của Trang thì Hùng quá rõ, vì cả hai cũng có nhiều bạn bè chung. Chỉ là bà Mai nhất mực không tin những gì Hùng nói, lại còn cho rằng con trai không muốn cưới gái quê, cho nên mới chê bai đặt điều cho Trang. Hùng nghĩ bụng nếu lần này sẽ nói chuyện thẳng thắn một lần với cả Trang và bà Mai để cắt đứt mối quan hệ vớ vẩn này, sau đó còn đón bà sang bên kia với cháu nội. Ngồi nói chuyện với bác cả đến hơn 11 giờ mới đứng lên đi về. Cứ tưởng giờ này chắc Trang đã rời nhà mình, ấy vậy mà vừa vào đến cửa, Hồng đã giật mình vì tiếng cô ả léo nhéo từ bên trong. Anh, sao anh về muộn quá vậy? Mẹ với em trông anh mãi. Lúc này Trang đang ngồi bên cạnh bà Mai, vừa bóp vai vừa thủ thỉ nói chuyện. Thế Hồng về thì cô nàng nhanh nhẩu lên tiếng trước, như thể đã quen thân trong nhà này lắm rồi. Hồng khó chịu ra mặt với sự xuất hiện của Trang, nhưng đã nửa đêm nửa hôm không tiện nói chuyện, cho nên đành ngậm mờ cho qua chuyện để vào trong phòng ngủ. Thế con trai chẳng nói chẳng rằng gì, bà Mai liền gọi giật lại rồi trách móc. Con hay thật đấy, đi 5 năm trời vì chẳng nói với mẹ được quá hai câu là sao? Mày sang bên đó ăn cơm uống nước Mỹ, rồi học cái thói sống hời hợt vô cảm của bọn Tây rồi phải không? Nói rồi bà Mai bắt đầu xúc động chuẩn bị rơi cả nước mắt, làm cho Hùng phải ngồi xuống bàn trà rồi an ủi. Muộn rồi mẹ đi ngủ đi, cho cô Trang còn về. Giờ này mà còn ngồi đây rồi làng xóm người ta dị nghị cho. Hùng vừa dứt lời thì Trang bắt đầu khóc giấm dứt rồi lên tiếng. Em cũng vì mẹ, sợ mẹ buồn mà ở lại. Anh lại phải đuổi khéo em vậy sao? Em bị người ta dị nghị lâu rồi, từ hơn 5 năm trước cái lúc em bị sẩy thai với anh cơ. Thôi anh đã nói vậy thì mẹ ơi con xin phép, con về không quấy nhiễu nhà mình nữa đâu. Thế chàng khóc thì bà Mai lại xót ruột, kéo tay của cô lại tiếp tục trách con. Mày bị sao vậy Hùng? Mày lại còn học được cái thói phụ tình phụ nghĩa nữa hả? Mẹ nói cho mày nghe, ra riêng mày mang chầu cau cùng mẹ sang nhà ăn hỏi cái Trang, cưới xin đàng hoàng rồi muốn đi đâu thì đi. Mẹ chỉ có đứa con dâu này mà thôi. Hùng vốn rất nghe lời và yêu thương mẹ, nhưng riêng việc này Hùng không bao giờ chịu thỏa hiệp. Nhất là bây giờ ở bên Mỹ, người yêu còn đang mang bầu, cho nên Hùng càng không dám làm gì có lỗi với hai mẹ con cô ấy. Hết nhìn mẹ rồi lại nhìn cô gái mà bản thân quá chán ghét, Hùng nhấp một ngụm trà rồi thẳng thắn nói. Mẹ à, người ta ép dầu ép mỡ chứ chẳng ai ép duyên cả. Mà con với cô Trang thì mẹ cũng biết, con không có tình cảm gì với cô ấy cả. Chuyện trước đây con còn chưa có truy cứu thì thôi, cô ấy lại tưởng con ngu không biết. Giờ Hùng quay sang nhìn Trang rồi nói. Trang à, chúng ta cơ bản đã không hợp nhau, còn những việc trước đây cô biết rõ hơn ai hết. Giờ chúng ta chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Nếu cần bằng chứng thì tôi vẫn có đấy, chỉ là tôi không muốn tung hê lên để cô mất mặt hơn mà thôi. Còn mẹ, mẹ có mỗi con là con trai thôi, mẹ không mong con hạnh phúc sao? Cả đời dài như vậy sống với người con không yêu có phải là bất hạnh lắm không mẹ? Hơn nữa bây giờ con đã có người yêu rồi, cô ấy đã mang thai đứa con của con, mẹ đừng có ép buộc con mất công. Mặc dù đã bị Hùng nói trúng tim đen, nhưng chàng vẫn ngoan cố khóc nức lên rồi than thở. Anh không thương em thì thôi đi, lại còn đổ tiếng ác cho em. Mẹ à, con không có duyên làm con dâu của mẹ rồi. Thôi, cô đừng diễn nữa, người ta sống tử tế thật thà còn chưa ăn ai kia kìa. Nói xong Hùng đi thẳng vào phòng của mình mà kể cho bà Mai và Trang há hốc miệng ngạc nhiên. Tất nhiên sau đó chàng sẽ có một màn khóc lóc để kể khổ. Còn bà Mai thì quá bất ngờ với cái tin Hồng đã có con cho nên chẳng nghĩ thêm được gì. Đêm đó Trang được bà Mai cho ngủ lại. Với người đàn bà chân quê này, bà chẳng bao giờ ngờ được một cô gái lúc nào cũng tỏ ra nhẹ nhàng nết na như Trang là có thể bỏ thuốc mê con của bà. Sáng mai bà sẽ đi tìm Hùng để hỏi cho rõ mọi chuyện trước khi có quyết định của mình. Buổi sáng vì chưa quen lại múi giờ ở Việt Nam, cho nên dù đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng, Hùng vẫn không nhấc người ra khỏi cái chăn được. Đang nằm thì tiếng xô chậu lách cách va vào nhau ở ngoài giếng làm cho Hùng tỉnh giấc. Mặt nhắm mắt mở hé cửa sổ trông ra. Ở ngoài sân giếng thì bà Mai đang múc nước rửa hoa quả. Bên cạnh đó là mấy túi đồ ăn thịt thà các thứ mà có lẽ bà mua ở phiên chợ sớm. Nắng đã lên soi cái bóng của bà xuống nền gạch đỏ làm cho Hùng nhớ lại thuộc còn bé. Cũng ở mảnh sân gạch đỏ này, bà Mai dội lên người của Hùng những gáo nước mắt lành trong trèo từ di giếng trong những buổi chiều hè đã bóng mệt nghỉ với lũ bạn chăn trâu ở ngoài đồng. Nước ở giếng nhà Hùng thì được tiếng là mát ngọt nhất làng. Hồi đó nhà nào có khách thường chạy sang xin một ấm về hãm chè xanh để có được thứ nước vàng óng, uống vào vị ngọt còn đọng ở đầu lưỡi. Có lẽ nước giếng của nhà Hùng ngọt mát hơn những nhà khác trong làng vì nó được đào rất sâu, xung quanh được ông nội cẩn thận đắp đá để bùn đất không trôi lẫn được vào nước. Giờ người ta ít uống trà xanh hơn, nhà nào cũng có một bể nước mưa và hệ thống nước sạch của tỉnh đã vào tận từng nhà, nên cái giếng nước của nhà Hùng vắng khách hơn. Nhưng mà dù thế nào với Hùng cũng chẳng có thứ nước nào hơn được nước giếng của nhà mình. Miệng giếng bây giờ đã bị che mất một nửa là vì hồi bé có lần Hùng tái máy chơi đùa ở bờ giếng, suýt nữa hụt chân mà ngã xuống dưới. Từ đó mẹ cấm tiệt không cho bén mảng tới gần nữa, vì nếu vô tình có trượt xuống cũng chỉ có thể mất mạng, chứ chẳng ai mà nhảy xuống cứu kịp. Dưới ánh nắng đầu ngày mùa đông, bà Mai cần mẫn lau từng quả cam quả bưởi mấy mùa lá còn xanh tươi rồi cho vào một cái giá thưa cho ráo nước. Có lẽ tí nữa bà sẽ bày lên mâm ngũ quả chuẩn bị cho ngày Tết sắp tới. Hồng cũng định đi ra phụ mẹ một tay, tiện thể tâm sự về chuyện vợ con bên Mỹ của mình. Thì Trang từ ngoài cổng phóng xe đi vào làm cho anh khựng lại. Dừng chân trống xuống rồi bỏ ra đầy túi đồ lễ cho bà Mai. Trang cũng ngồi xuống thò tay vào chậu nước làm cùng rồi tỉ tê nói: mẹ đi chợ sớm rồi nghỉ đi, bây giờ việc này có con rồi để con lo cho mẹ. Bà Mai tuy còn hơi lấn cấn về những lời Hùng nói đêm qua, cũng chưa xác thực được Hùng có con bên Mỹ thật hay chỉ nhất thời nóng giận mà bịa ra như vậy. Nhưng mà chuyện tiếp xúc lâu ngày với Trang cũng có tình cảm thật sự, cho nên thấy Trang vẫn còn niềm nở nhiệt tình với mình như vậy thì áy náy lắm. Bà liền xua tay bảo: thôi bác làm nhoáng cái là xong ấy mà, cháu cứ để đấy bác. Cái thằng Hùng nhà nó đúng là có phúc không biết hưởng. Nhưng Trang vừa nghe bà Mai xưng bác cháu với mình, hai tay đã dừng lại. Trên nét mặt thoáng sự khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng rơm rớm nước mắt thút thít tủi thân. Kể mẹ, con không có duyên làm con dâu của mẹ thì mẹ cho con làm con gái của mẹ. Sao mẹ lại gọi cháu xưng bác với con rồi? Bà Mai thấy chàng mắt ngấn lệ thì cũng giật mình, bởi vì vừa rồi có lẽ mình nhỡ lời, vội vàng cầm tay của Trang xoa dịu tình hình. Mẹ mà có cô con gái như con thì còn gì bằng. Thôi ở đây ăn cơm trưa, nay mẹ có làm mâm cơm mời nhà bác cả. Lâu lắm thằng Hùng mới về cho nên mẹ cũng tính phải mời nhà bác ấy qua ăn một bữa. Dạ mẹ, để con nấu cùng mẹ. Trang gạt nước mắt đứng lên vui vẻ đi vào trong bếp. Nhưng Trang vừa đi vào thì Hùng cũng bước lại gần bà Mai, cố tình nói to cho cả Trang nghe thấy: chứ mẹ làm cơm ăn uống trong gia đình mình thì vui quá. Lâu lắm rồi con lại được lai dai với bác cả với anh Tôm. Mà bữa nay mẹ đừng có mời người ngoài, ăn uống thân mật trong nhà thôi. Gớm cái làm rình rang làng xóm nó lại cười cho, họ lại bảo là mình khinh người này trọng người kia mẹ ạ. À, bà Mai đang làm thì ngước mắt lên nhăn mặt, vừa nhìn vào trong bếp sợ chẳng nghe thấy lại tủi thân vừa mắng con trai. Ừ hay, thì mỗi nhà mình chứ có ai mà anh bảo là người ngoài. Thì con bảo với mẹ vậy. À mà con quên bảo mẹ đấy, tôi qua bác Nga bác ý mời hai mẹ con mình trưa nay qua bên đó ăn cơm. Có con cá bác ấy tát cả ao to lắm đấy mẹ. Ăn xong chiều gói bánh chưng luôn. Thế mẹ cứ sửa soạn đi, không cần nấu cơm đâu, con sang giúp bác nhé. Thế là Hùng đi nhanh ra ngoài cổng, chẳng kịp đánh răng rửa mặt vì sợ giáp mặt của Trang. Mới sáng sớm ra mà gặp cái loại con gái kia làm cho Hùng sợ mất luôn cả niềm vui cả ngày. Bà Mai cũng hiểu ý con trai của mình, bà chỉ biết lắc đầu thở dài rồi cắm cúi dọn dẹp tiếp mà không biết được rằng trong bếp Trang đang nhìn ra với một ánh mắt đầy căm giận. Cô giận cũng đúng thôi, là bởi Hùng luôn coi mọi sự cố gắng của cô là vô nghĩa, coi cô còn không bằng người ngoài. Còn bà Mai từ lúc nghe tin mình có cháu nội thì dường như cũng có chút xa cách với mình. Nếu bình thường chắc chàng cũng đòi theo bên nhà bác cả ăn cơm bằng được, cũng coi như là ra mắt họ hàng nhà Hùng để trói buộc anh. Nhưng cô lại không có cái bản lĩnh đấy. Ông bác nhà Hùng nổi tiếng là khắt khe gia trưởng. Trước đây vì chuyện cháu của mình bị ép cưới mà ông chẳng thèm nhìn mặt Trang cùng họ hàng cô. Chỉ có là bà Mai dễ tin người mới bị cô lừa dối bấy lâu nay mà thôi. Đến ngày 29 Tết, cuối cùng Hùng cũng được một buổi chiều thảnh thơi sau khi lau dọn nhà cửa, quét mạng nhện. Trang đựng cây nêu trước cửa nhà, và quan trọng hơn là từ sáng đến giờ không thấy cái cô gái mà anh ghê tởm kia xuất hiện trong nhà của mình. Năm nay còn được bác cả tặng cho một cành đào rừng rõ đẹp để trang trí, cho nên chẳng phải sắm sửa gì nhiều. Hồng ngồi trên chõng tre hã một ấm trà thật ngon, chờ bác cả cùng mấy anh sang nhà chơi, thì bà Mai từ ngoài cổng đi vào. Bây giờ bà cũng mới có thời gian để nói chuyện tử tế với Hùng, vì từ hôm về đến giờ Hùng toàn viện cớ sang nhà bác cả làm việc này nọ để tránh mặt của Trang. Bà Mai nghiêm túc hỏi, Hùng này, cái chuyện mà hôm trước con bảo mẹ là sao? Chuyện con có con với người yêu ở bên kia đã có thật không? Hồng nhìn mặt của mẹ mình đang chờ đợi câu trả lời thì lôi điện thoại ra cho bà xem chụp ảnh siêu âm của bé cùng người yêu của mình. Thậm chí cả hai còn tính tháng này sẽ đi đăng ký kết hôn, sinh con xong mới tổ chức đám cưới. Lúc này bà Mai mới hoàn toàn tin con của mình không bị chuyện để lừa mình và Trang, nhưng bà cũng chấp miệng tiếc nuối không đành. Cái chàng nó tốt như thế, mấy năm nay con đi cũng may mà nhờ con nó thi thoảng lui lại bầu bạn với mẹ, vậy mà con chẳng biết lại đi phụ bạc người ta. Thế con bé kia là người ở đâu, làm gì? Mẹ vẫn không tin con à? Con đã bảo với mẹ cô Trang ấy, cô ấy không tốt như mẹ nghĩ đâu, chỉ là cô ta đang diễn cho mẹ xem thôi. Con nói cho mẹ nghe, chính anh Tôm nhà bác cả là người biết rõ nhất về cô ta. Trong thời gian con đi Mỹ, mẹ tưởng cô ta một lòng một dạ chờ con à? Còn suýt nữa đi lấy chồng đại gia kia kìa. Chẳng qua là nhà đó họ điều tra được quá khứ lăng loàn thác loạn khi còn là sinh viên trên Hà Nội của cô ta, cho nên mới hủy hôn kịp thời đấy. Con nói khó nghe một chút, mẹ định rước đĩ về làm dâu mẹ hả? Còn người yêu con cũng là người Việt định cư ở bên Mỹ lâu rồi cùng với gia đình. Gia đình họ theo Phật cho nên mẹ yên tâm. Hơn nữa là con đã có con với cô ấy, không có thay đổi được gì đâu. Hùng quả quyết. Nghe những lời của Hùng nói về Trang, bà Mai bán tín bán nghi, nhưng mà nghĩ tới vẻ mặt hiền thục mỗi lần tới nhà chơi của Trang, bà chẳng dám tin nổi. Quả thật Trang đẹp, người cũng gọi là vòng nào ra vòng nấy, nhưng lúc nào tới đây cũng ăn mặc kín đáo nhã nhặn, cho nên làm sao bà tin được những điều Hùng nói. Nhưng nếu là anh Tôm nhà bác cả cũng bảo vậy, thì chắc có lẽ phải có lửa thì mới có khói. Tôm là công an ở trên huyện, sống ngay thẳng chính trực chẳng lừa dối ai. Bà Mai ngồi thẫn thờ rồi bảo, thôi dù sao con cũng đã có con rồi thì con cũng hiểu được lòng mẹ. Mẹ chỉ muốn điều tốt cho con thôi. Mấy nữa mẹ gửi bác trông nhà rồi mẹ qua bên đó chăm cháu cùng với mày. Lúc này mặt của Hùng giãn ra vì cuối cùng bà Mai cũng hiểu ra vấn đề. Cả buổi chiều trong bụng vui như hội vì đã tháo gỡ được nút thắt là bà Mai, lại được cả cô người yêu cũng biết điều. Sắp đến bữa tối cũng gọi điện về hỏi thăm tình hình đón Tết ở nhà, và cũng là lần đầu tiên được ra mắt mẹ chồng tương lai. Nhưng hai người có vẻ đang hợp nhau ngay, nói chuyện rộn ràng vui vẻ lắm. Đến tối không khí Tết càng lan tỏa khắp mọi nơi. Sau khi thắp hương mời tổ tiên về ăn Tết, Hồng đi sang nhà bác cả để thông báo chuyện vui của mình. Còn bà Mai thì vẫn còn đang ôm điện thoại nói chuyện với cô con dâu tương lai. Nhưng có lẽ đó là lần cuối cùng họ được nói chuyện với nhau, vì đến 8 giờ tối lúc Hùng trở về, gọi khắp nơi chẳng thấy bà Mai đâu. Thế mẹ của mình lại đi đâu đó trong xóm, nhưng cả Hùng và họ hàng láng giềng chi nhau để tìm khắp ngả. Cho đến lúc gần giao thừa cũng chẳng thấy bà Mai đâu. Lúc này ruột gan của Hùng nóng như lửa đốt, tự dưng anh nhớ đến những lời của ông tài xế già đã nói với mình hôm nọ mà nổi hết cả gai ốc. Anh tự vấn bản thân, trời đất, Không lẽ có chuyện gì xảy ra với mẹ của mình thật sao? Trong lúc đó, trong ngôi nhà trên thị trấn, Trang và mẹ đang khui chai rượu ngoại do Trang nẫng được của một cậu ấm đang rơi vào lưới tình của cô, chờ đón khoảnh khắc giao thừa đến. Bà Ngọc, mẹ của Trang, có quá khứ oanh liệt khi là tiểu tam xen vào phá vỡ không biết bao nhiêu gia đình. Thậm chí bố Trang là ai bà ta không biết. Đang nằm nhâm nhi loại rượu xịn mà từ lâu lắm rồi chẳng được thưởng thức, trần bà Ngọc như là sực nhớ ra điều gì kỳ lạ ở con gái, vì đêm nay nó tự dưng lại ngoan ngoãn ngồi yên ở nhà. Bà ta đưa con mắt dò xét xăm soi con gái mấy giây rồi liền hất hàm cợt nhả. Con kia, mày không sang nhà cái thằng ba que kia hả? Con dâu tương lai cái kiểu gì đấy? Nghe mẹ hỏi làm cho Trang chột dạ, nhưng cũng nhanh chóng đổi mặt lạnh tanh rồi ma mãnh trả lời. Con mà không vì cái thẻ xanh thì con thèm vào cái chuồng chó đó, mà cũng tại mẹ cơ, sĩ cho nó lắm vào. Sang Mỹ có cái khỉ gì mà cứ ham? Ở cái con điên này, mày phải sang Mỹ, phải đổi cái má cái quê thì mẹ mày mới nở mày nở mặt. Mẹ kiếp đứa nào dám khinh tao hả? Thử có con là Việt Kiều xem chúng nó còn khinh được nữa không? Vâng ạ. Về cái mặt của mẹ mà con cứ phải nịnh cái con mẹ già đó như là Phật đó, còn phải nhịn cái thằng hùng như là nhịn cơm sống. Mà thôi, không nhắc đến cái nhà đó nữa. Giờ con già kia nó lật mặt với con rồi thì con cũng chẳng báu bở gì nữa. Thế con gái lại chuẩn bị cọc lên thì bà Ngọc dịu giọng khuyên nhủ để Trang không từ bỏ kế hoạch của mình. Ừ kìa, cố bao năm rồi được mà, có mà mấy ngày nữa không cố được. Lần này mày cố gạo nấu thành cơm đi đã, kiểu gì thì cũng sang Mỹ. Với cả nhà nó có phải là danh gia vọng tộc gì đâu mà tránh. Mày đừng có mà cả giận mất khôn. Đến 30 Tết rồi mà không cố được qua cái giao thừa để ăn bánh chưng hả, ngu thế? Mẹ lại vậy rồi. Chứ con chịu đau bỏ cái thai của thằng Hùng một lần thôi. Mẹ chưa sáng mắt ra còn bảo như thế. Mẹ biết thừa con không có khả năng mang bầu lần nữa. Định không còn muốn giữ cái mạng này của con nữa hả? Trang đùng đùng cáu với mẹ rồi xỏ dép đi vào phòng. Hơi rượu đã bốc lên đầu vì đây là loại rượu mạnh được các cậu ấm cô chiêu rất ưa dùng mỗi lần đưa nhau lên bar trên Hà Nội. Trang hơi choáng váng tựa như là cửa sổ nhìn ra ngoài đường rồi hồi tưởng chuyện 6 năm trước. Hồi đó nếu giữ được đứa con chắc chàng đã cưới được Hùng, người đàn ông đã giữ được một trái tim một con ngựa hoang như cô, dù đứa con đó Hùng không hề mong muốn. Không chẳng tin nó là con của anh ta. Đáng tiếc trước khi quen biết Hùng, Trang đã có một quá khứ ăn chơi thác loạn ở tất cả các quán bar nhà hàng trên Hà Nội, lại còn sử dụng quá nhiều chất kích thích trước đó. Cho nên khi đi siêu âm để mang kết quả về ăn vạng Hùng, thì đứa con trong bụng của Trang đã chết lưu. Bây giờ khả năng có thai lại của Trang là rất khó, thậm chí là có thể vỡ tử cung do di chứng của mấy lần bỏ thai. Hiện tại ngoài Hùng thì Trang còn nhiều phương án dự phòng khác, nhưng Trang vẫn muốn cố đấm ăn xôi dù bị Hùng không ít lần lạnh nhạt xa lánh, cứ bởi vì cô đã chót si mê người đàn ông chững chạc. Chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận và cũng chẳng chịu chấp nhận thực tế rằng mình không bao giờ có thể có được tình yêu của Hùng. Dựa vào thì Trang nhận ra bản thân của mình đã quá yêu người đàn ông này, yêu một cách điên cuồng và cố chấp. Trang nhếch nhác ôm lấy đầu của mình vì chẳng hiểu nổi bản thân. Cô hướng ánh mắt của mình ra ngoài đường để mà càng cảm thấy cô độc hơn khi ở ngoài kia người ta có đôi có cặp. Có khi cả gia đình chen nhau trên chiếc xe máy mà trong mặt ai cũng rộn rã hạnh phúc. Bất chợt ánh mắt của Trang đối diện với một đứa bé đang bám vào cánh cổng của nhà mình, dưới đường nhìn thẳng lên căn phòng tầng 2. Bên cạnh nó là một bóng người nhỏ thó lầm lũi, với cái lưng còng gập hẳn xuống khiến cho Trang giật mình đứng đùi lại đằng sau. Từ bên ngoài một cơn gió thổi vào mang theo cái lạnh đến buốt xương và phảng phất mùi hôi của bùn. Trang vội với tay kéo tấm rèm lại, nhưng dường như cơn gió kia càng thổi mạnh hơn, làm hất tung cánh cửa kính va đập vào thành cửa vỡ tan. Tiếng kính vỡ rơi xuống đất sắc mạnh như là muốn cứ đứt tầm càn của Trang. Cô hốt hoảng ngồi thụp xuống, hai mắt tái dại khi mà nhìn thấy hình bóng của ngay kẻ đang đứng dưới cổng của nhà mình. Này đã in rõ trên từng mảng vỡ của kính vương vãi dưới nền nhà. Và lúc này Trang có thể nhìn rõ được cái bóng người đen đùi lưng còng kia, chính là người đàn bà mà bấy lâu nay cô hết sức lấy lòng và cũng là người cô chỉ gặp lúc tối mà thôi. Đó chính là bà Mai. Trong tấm kính vỡ, nhân ảnh của bà Mai phản chiếu như là người nhìn Trang để oán trách. Cả người của bà ướt sũng, cái lưng bình thường đã còng nay còn gập hẳn, như là đã bị gãy làm đôi. Mái tóc dài của bà cũng buông xõa nhỏ nước xuống ngực, càng làm cho bà Mai trông tiều tụy đau đớn. Chàng như một người mất hồn vội vàng chạy nhanh sang phòng của mẹ rồi kêu: "Mẹ ơi, ở ngoài cổng có ma đó mẹ." Bà Ngọc đang sửa soạn với áo chuẩn bị ra ngoài với nhân tình đón giao thừa, thấy Trang mặt cắt không còn giọt máu, lao vội vào trong phòng của mình thì cũng hoang mang. Bà đặt cái giỏ sách xuống kéo Trang vào rồi hỏi: "Ma nào? Như nào mày nói cho mẹ nghe." Trong cơn hoảng loạn, Trang vẫn run rẩy chỉ tay xuống cổng rồi lắp bắp: "Bà Mai, với cái thằng nào đó đang ở dưới cổng, mẹ ơi sợ quá." Nghe vậy bà Ngọc mới lại ngớ người ra mấy giây rồi gõ mạnh vào đầu của Trang một cái: "Mày điên à? Cái mộ đấy giờ này còn sang đây mày không có mau xuống mà nghênh đón đi, rồi còn kêu cái gì? Chắc sang chúc Tết nhà con dâu tương lai. Thôi xuống mở cổng cho bà ấy nhanh đi, tao thay cái váy xong tao xuống." "Thế nhưng bà ta chết rồi, bà Mai chết rồi mẹ." Trang bàng hoàng mà kêu lên. Những từ Trang vừa thốt ra khiến bà Ngọc phải từ từ nhẩm lại một lượt, rồi há hốc miệng kêu lên đầy ngạc nhiên: "Mày bảo sao? Mộ Mai chết, chết lúc nào?" Bà ta chết dưới giếng rồi mẹ, lúc con sang ấy." "Mày, con này ngu thế, mày có liên quan không hả? Con chỉ đẩy bà ta một cái thôi, anh ở bà ta trượt chân ngã xuống giếng." Trang vừa nói xong thì ngoài trời bất chợt nổi cơn mưa sấm chớp, rồi chỉ lắc sắc vẻ hạt mưa xuân. Sau đó thì tiếng pháo hoa rền vang báo hiệu khoảnh khắc giao thừa đã tới, làm át đi những lời trách móc kể lể của hai mẹ con Trang trong phòng ngủ. Lẫn vào trong tiếng pháo nổ dường như còn có cả tiếng kêu cứu của người đàn bà xấu số khi chới với vùng vẫy dây đánh giếng lạnh buốt. Tại nhà của Hùng chẳng còn ai có tâm trạng nào đón giao thừa nữa mà thông báo cho cơ quan công an về sự mất tích của bà Mai để mà tổ chức tìm kiếm. Suốt cả đêm hàng chục người đưa đèn pin soi từng lùm cây bụi cỏ. Một toán nữa thì dầm mình xuống mấy cái ao lùng sục dưới mặt nước nhưng chẳng có kết quả. Hồng bất lực ngồi ở chõng tre dưới hiên nhà mà hồi chiều nay hai mẹ con vừa ngồi đó nói chuyện. Hai mắt đỏ hoe vì lo lắng. Đến 3 giờ sáng mà đoàn người đi tìm bà Mai vẫn còn chưa về thông báo. Lòng của Hùng càng nóng như lửa đốt nhấp nhổm không yên. Đêm giao thừa lại có mưa bụi cho nên càng lạnh lẽo. Hồng dõi theo ánh đèn nhấp nháy, lập lòe ở ngoài đường với hy vọng mẹ mình sẽ từ con ngõ nào đó xuất hiện và đi về nhà bình an. Sự nhớ ra từ tối đến giờ mài việc tìm kiếm mẹ, quên thắp hương giao thừa như mọi năm. Cho nên Hùng đứng lên thắp hương lên bàn thờ cho bố và tổ tiên. Trong tiềm thức Hùng cầu khẩn người bố đã chết sớm linh thiêng phù hộ cho mẹ của mình được tai qua nạn khỏi, trở về nhà đoàn tụ với anh. Nhưng khi nén nhang vừa cắm lên thì cả bát hương bốc cháy ngùn ngụt, khói hương tỏa ra rồi cuộn vào thành một làn khói trắng mờ ảo bay ra ngoài. Hùng tần ngần bất động đứng nhìn theo làn khói kia đã bay qua sân và tụ lại trên thành giếng nước. Ở phía dưới giếng như vọng lên tiếng suối nước quen thuộc của bà Mai. Vô thức bước theo làn gói hương đi ra sân, Hồng ngần người khi thấy mẹ của mình đang đứng bên thành giếng, hướng đôi mắt u buồn nhìn anh. Cả người bà ướt sũng nước, cái lưng cong hẳn xuống, trên trán còn có một vệt máu loang theo dòng nước chảy xuống mặt. Thế vậy Hồng liền vội vàng kêu lên hoảng hốt, trong khi đôi chân đã cứng đờ chẳng thể nhúc nhích nổi. "Kìa mẹ, mẹ bị làm sao thế này?" Mặc cho Hùng đang cố hết sức để lê thân về phía cổ mẹ, nhưng bà Mai vẫn đứng yên tại chỗ. Mắt vẫn sầu thảm của bà chảy ra hai dòng nước mắt, hòa vào với dòng nước đang rỉ ra từ mái tóc buông dài. Cái áo len cũ của bà cũng tỏ ra từng giọt nước đen thẫm xuống nền gạch, càng làm cho thân hình của bà trông lạnh lẽo tội nghiệp. Rồi bà Mai chậm chậm nhìn xuống đáy giếng, nơi có một làn khói hương đang tụ lại mà nói: "Mẹ ở dưới này, con đưa mẹ lên với. Con đỏ cũng đang ở ngoài cổng. Con thắp hương xin phép tổ tiên đón con đỏ của con vào nhà để thờ cúng kẻo tội nghiệp." Hồng vẫn chưa muốn hiểu bà Mai nói gì cho nên vừa nhìn ra ngoài cổng hoang mang vừa lắp bắp hỏi lại: "Mẹ ơi, sao mẹ lại ở giếng? Còn con đỏ là ai?" "Con của con với cái Trang. Năm đó quả thật con Trang nó mang thai với con. Nhưng đứa bé không may vắn số chẳng kịp đến với thế gian này. Giờ mẹ đã đưa cháu đi, nhưng mà con phải xin phép tổ tiên nhà mình đón cháu. Đi đi con, tội nghiệp đứa nhỏ lắm. Nói rồi nhân ảnh lờ mờ của bà Mai từ từ tan biến theo làn khói hương và biến mất xuống dưới đáy giếng. Người Hùng lúc này cũng như được thả lỏng, anh lập cầm bước lại gần cây giếng nước nhà mình. Nước mắt đầm đìa cầm điện thoại lên bật đèn soi xuống, và điều kinh khủng nhất mà chẳng ai dám tin đã xuất hiện trước mặt của Hùng. Tôm cùng bác cả cũng từ trong nhà chạy ra vì nghe loáng thoáng tiếng của Hùng nói chuyện. Cả ba cùng nhìn xuống cây giếng sâu hun hút đen ngòm và hoàn toàn mất hết hy vọng khi thấy xác của bà Mai đang dập dờn dưới mặt nước. Sau đó cả mấy người thanh niên phải khéo léo tháo bỏ cái nắp tre một nửa miệng giếng mới có thể xuống đưa thi thể của bà Mai lên. Tổng vốn là công an huyện cho nên là mọi công tác bảo vệ hiện trường được anh cẩn thận xử lý. Bằng trực giác của một người công tác lâu năm trong đội hình sự, anh nghi ngờ cái chết của bà Mai không đơn giản chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Mọi công tác khám nghiệm được diễn ra ngay sau khi xác của bà Mai được đưa lên. Những ai có mặt đều phải đau lòng bởi không thể ngờ người đàn bà lương thiện cả một đời này lại chết một cách đau đớn như vậy. Cuộc sống lưng đã bị gãy hoàn toàn, làm xác của bà khi đưa ở dưới giếng nên bị gập hẳn xuống. Đôi mắt mở trừng trừng ra chứng tỏ trước khi chết bà đã phải kinh hoàng đến nhường nào. Đôi tay gầy guộc của bà Mai còn để lại những vết cào cấu xung quanh mép giếng, như thể ở những phút cuối cùng của cuộc đời, bằng bản năng sinh tồn bà đã cố bấu víu vào những mặt đá có phủ rêu trơn trượt để níu kéo sự sống cho mình mà chẳng thành công. Cuối cùng phải bỏ mạng một cách oan uổng dưới làn nước lạnh buốt vào đúng đêm giao thừa. Xác của bà được nhập quan vào đúng chiều mùng 1, ngồi cạnh chiếc quan tài được đặt giữa nhà mà Hùng vẫn chưa tin nổi vào hiện thực. Ánh mắt đăm chiêu vô định hướng ra khoảng sân nhỏ có cây lộc vừng đang co ro trong cơn mưa phùn lạnh lẽo. Hùng bồi hồi nhớ lại lần gặp mẹ rạng sáng nay. Lúc đó bà nhắc đi nhắc lại chuyện đứa con của Trang năm xưa. Hùng tự hỏi chẳng nhẽ hồi đó quả thật Trang mang thai đứa con của mình, và đứa bé đó luôn xuất hiện xung quanh cuộc sống của anh mà anh chẳng hay biết. Hùng vốn là một người không hề tín tâm, nhưng rõ ràng sáng nay chính mắt của anh được thấy hồn ma của mẹ mình dẫn dắt, cho nên mới nhìn thấy thân xác của bà ở đáy giếng. Vì ngay từ đầu chẳng ai có thể ngờ được cái miệng giếng bé như vậy mà bà Mai có thể ngã vào bên trong, dẫn đến cái chết thương tâm như vậy. Vậy nên Hùng dù không muốn nhưng vẫn phải bắt đầu tin vào những thế lực siêu nhiên ở thế giới bên kia, mặc dù nó vẫn còn rất mơ hồ. Với cả chỉ mấy ngày trước, chính ông lái xe taxi cũng đã cảnh báo Hùng về chuyện này. Ông cũng từng nhắc đến một đứa bé 6-7 tuổi nào đó. Có khi nào năm đó bản thân vì đã quá ghét Trang mà vô tình chối bỏ giọt máu của mình hay không? Càng nghĩ Hùng lại càng hoài nghi và dằn vặt bản thân của mình. Anh đứng lên thắp thêm hương cho mẹ rồi lẩm bẩm khấn: mẹ sống khôn thác thiêng, dẫn đường chỉ lối cho con sớm tỏ tường mọi chuyện. Hùng vừa khấn xong thì từ bên ngoài tiếng Trang khóc réo lên, làm cho mọi người phải dồn sự chú ý về phía của cô. Trang tiến vào bên trong ôm lấy quan tài của bà Mai rồi khóc thảm thiết: mẹ ơi, mẹ hứa với con ra riêng cùng đi chợ viếng cơ mà, sao lại nằm ở đây hả mẹ? Mới sáng hôm kia mẹ con mình còn ngồi rửa lễ với nhau cơ mà, sao mẹ lại nỡ bỏ con mà đi? Tiếng khóc nỉ non của Trang mỗi lúc một lớn, nhưng dường như lúc này nhìn thấy bộ dạng của Trang không còn làm cho Hùng cảm thấy khó chịu, thậm chí có chút gì đó áy náy vì đã hiểu sai Trang chuyện 6 năm trước. Còn Trang thì vẫn tiếp tục khóc lớn vì bà Ngọc đã xui con phải đến đây đưa tang bà Mai như chưa hề có chuyện gì xảy ra, để không ai nghi ngờ cô có liên quan đến cái chết của bà. Cũng may Trang là chiều tối qua khi mà Trang xuất hiện tại căn nhà này, chẳng có ai, cho nên việc cô đẩy bà Mai ngã xuống giếng không bị phát giác. Trong lòng của Trang lúc này tuy vừa sợ vừa lo, nhưng phải cố để diễn tả cho tròn vai, vì chỉ sơ hở một chút là khiến người khác nghi ngờ. Và quả thật Tôm đang ngồi tiếp khách ở ngoài sân, cũng bắt đầu nghi ngờ về người đàn bà này. Bởi ánh mắt của Trang tuy đang đầm đìa nước mắt, nhưng lại có vẻ lén lút nhìn trộm xung quanh. Trong nhà Trang vẫn còn chưa thôi nức nở như để chính mẹ đẻ của cô ta chết vậy. Nhưng trong lúc đang vật vã trước quan tài thì bỗng nhiên Trang lạnh buốt cả tóc gáy. Khi mà vừa ngước lên, ánh mắt của cô ta bắt gặp luôn khuôn mặt gầy guộc của bà Mai trong bức di ảnh đang trợn trừng mắt nhìn mình. Ở hai hốc mắt của bà Mai dường như còn chảy ra hai dòng nước mắt mờ đục, trông vừa chua xót vừa tức giận. Ngay lập tức Trang bước lùi ra đằng sau, nhưng chẳng may hụt chân ngã sóng xoài ra đất. Lúc này có một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai của Trang, càng khiến cho cô giật mình kinh sợ. Nhưng cũng kịp thời nén tiếng la thất thanh vào bên trong khi nhận ra đó chính là Hùng. Hùng liền ôn tồn nói với Trang: "Thôi, mẹ tôi cũng mất rồi, cô đừng khóc lóc quá làm kinh động đến mẹ tôi an nghỉ." Trang bẽ bàng nhìn Hùng, ánh mắt của anh vẫn còn giữ một khoảng cách rất xa, cộng với một giọng biểu đạt rõ ràng rằng cô chẳng liên quan gì đến bà Mai cả. Bà Mai là mẹ của Hùng chứ không phải của cô, khiến cho Trang phút chốc đã thay đổi tâm trạng. Trong lòng của Trang lại nhen nhóm lên sự bực tức, khó chịu, nhưng cũng chẳng dám trách móc, chất vấn anh, lúc này đành thở dài đi ra ngoài sân. Nơi đã được dân làng căng bạt để khách đến viếng người xấu số có chỗ ngồi uống nước. Ngồi vào bàn cùng mấy người phụ nữ trong làng để bổ chầu cau mà Trang vẫn chưa hết ám ảnh vì đôi mắt của bà Mai trong bức di ảnh, cho nên chẳng dám nhìn vào trong nhà thêm lần nào nữa. Khoảng sân này cũng chỉ cách cây giếng nước chưa đầy đến 5 mét, cho nên dù mặc chiếc áo khoác rộng bông dày cộng với áo len cao cổ, nhưng Trang vẫn cảm thấy rét run cầm cập. Vì những hình ảnh của tối qua xảy ra ở đây vẫn còn in hẳn trong tâm trí của cô ta. Từ chiếc bàn bên cạnh, Tôm chậm rãi đi lại cạnh cái bàn của Trang và bắt chuyện. "Cô Trang này, cậu ở trên thị trấn sao biết tin thím Mai mất mà xuống vậy?" Câu hỏi này của Tôm đúng là Trang không ngờ tới, vì nhà cách làng này phải 15-20 km, lại chẳng có ai thân thiết trong làng để báo tin. Nhưng vì chính Trang là người đã gây ra cái chết của bà Mai, cho nên cô mới nhanh chân có mặt ở đây để xóa tan nghi ngờ của mọi người. Nhưng đầu óc của Trang cũng nhanh nhạy, chỉ thoáng ngập ngừng vài giây, Trang nhanh miệng đáp: "Em nào có biết việc của mẹ đâu. Em định chiều nay xuống nhà mẹ chúc Tết, ấy vậy mà vừa đi đến cổng đã nghe người ta bảo là mẹ em vẫn mạng ở dưới giếng." Nói xong thì Trang lại bắt đầu sụt sịt nước mắt ra vẻ đau lòng. Thế nhưng câu trả lời này của cô vẫn chưa làm cho Tôm thấy hợp lý. Tôm nhìn ra chiếc xe máy của Trang rồi hỏi: "Cô Trang đúng thật là chu đáo, vừa biết việc của thím Mai mà đã kịp chuẩn bị đầy đủ hương hoa mang tới rồi." "Dạ thì cũng phải chuẩn bị cho mẹ em nén hương chứ anh. Hồi còn sống mẹ em xem em như là con gái vậy đó." Nhưng lúc này thì gương mặt của Tôm cũng đanh lại. Chiếc điện thoại bật sẵn chế độ ghi âm nãy giờ được Tôm giấu trong túi vẫn còn đang âm thầm ghi lại cuộc hội thoại của hai người. "Mùng một Tết mà cô Trang cũng khéo mua hương hoa nhỉ, chả quanh đây nghỉ hết rồi còn gì." Lúc này Trang mới thấy cái sự chuẩn bị kỹ càng của mình đúng là ngu, vô tình lại làm lòi ra cái đuôi chuột mà Trang đã cố giấu. Bây giờ cũng chẳng thể nói là do mình mang từ nhà đi được, cho nên Trang ấp úng chối quanh: "Dạ thì cũng may tìm được chỗ anh ạ." "Chỗ nào vậy?" "Khiếp, tôi đi mua mấy bó nhang với ít tiền vàng mà phải nhờ mẹ vật tận nhà người ta nói khó mới mua được đấy." Tôm tiếp tục hỏi. Bị Tôm truy đến cùng, Trang càng lộ rõ sự lúng túng của mình. Cô ta thầm trách bản thân đúng là ngu ngốc vì nghe mẹ xui phải mang đồ để thắp hương đến đây mà không nghĩ tới hôm nay là mùng một, chẳng có hàng quán nào mở. Mà ở đây là khu tập trung đông giáo dân, mua được hương hoa vàng mã lại càng khó. "Dạ thì em cũng mua chỗ người quen, chỗ trước đây mẹ em đưa em đi cùng mua hương lễ, cho nên người ta bán cho anh ạ." Trang ngập ngừng chống chế. Tâm cũng đã có được câu trả lời của mình muốn, cho nên chẳng truy xét nữa. Anh đứng lên chào đoàn người trong làng vừa vào phân yêu. Anh biết bà thím mình xưa nay chưa từng mua hương ở bên ngoài, mà hoàn toàn dùng hương trầm do chính tay của bà tự quấn. Kể cả nhà anh cũng vậy. Hương khói ở trong nhà hay đi chùa ở đâu, một tay của thím Mai lo liệu. Từ thời bà về làm dâu về nhà ngoại của thím vốn có nghề làm hương trầm. Trang càng nói càng chứng tỏ cô ta có sự khuất tất và Tôm sẽ phải điều tra làm rõ đến cùng. Còn Trang thấy Tôm vừa đứng lên thì cũng lén nhìn theo, thở phào nhẹ nhõm. Ngồi chơi thêm một lúc, Trang lấy cớ về lo cơm cúng ở nhà cho nên chuẩn sớm để thoát khỏi cảm giác bị theo dõi bởi một ánh mắt nào đó từ bờ giếng. Về đến nhà đóng cửa then cài, Trang ngao ngán nghĩ tới bà mẹ. Có lẽ giờ này đã theo người tình đi hú hí ở tận đâu. Một mình ở nhà vào giờ này làm cho cô ta thấy rờn rợn, vì ngoài trời cũng đã nhá nhem tối do mùa đông lại mưa phùn, làm cho trời nhanh tối hơn. Cái không khí ảm đạm này bất giác làm sự yếu đuối trong con người máu lạnh của Trang trỗi dậy. Vào nhà, Trang liền lôi chai rượu nếp hương của mẹ ra uống một hơi, cho đến khi mà cảm giác cháy nóng bỏng trong cổ mới dừng lại, để xua đi cái lạnh giá đang bao trùm khắp người và cũng để tăng thêm sự bạo gan trở lại. Thằng người nằm xuống cái ghế lười đặt trước tivi ở phòng khách mà không buồn leo lên gác để về phòng. Vừa nhấm nháp chút rượu vừa lim dim mắt muốn quên đi mọi chuyện đang xảy ra thì từ bên ngoài cổng có tiếng lạch cạch như ai đó đang mở cửa. Trang ơi, mở cửa cho mẹ. Trang mở mắt nhổm người dậy uể oải đi ra, vừa đi vừa lẩm bẩm. Cái chìa khóa cũng chẳng bao giờ nhớ, bực cả mình. Nhưng mà khi vừa chạm tay vào cánh cổng, Trang chợt khựng lại, vì nếu không mang chìa khóa thì mẹ cô ta khóa cửa kiểu gì? Rõ ràng lúc về Trang đã phải dùng chìa khóa của mình để mở cửa. Trang bắt đầu thấy hoang mang trong lòng, liền hé mắt nhìn qua khe cửa để kiểm tra. Trời đất ơi! Trang liền kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngã mạnh xuống đất khi bị trượt chân do cuống cuồng phải lùi lại, chạy vào trong nhà. Bởi khi vừa ghé mắt nhìn qua khe cửa, một đôi mắt khác màu cũng đang từ bên ngoài ghé vào nhìn Trang chòng chọc. Ở ngoài cổng nhà không phải là mẹ ruột của mình như Trang tưởng, mà chính là bà Mai cùng thằng bé con độ 6 tuổi, mặc bộ đồ đỏ như máu. Cú ngã làm cho Trang đau buốt tận óc, không đứng lên nổi vì đã trượt chân đập lưng vào cạnh chậu hoa. Hai chân như là tê liệt hoàn toàn, không còn nhúc nhích nổi theo ý muốn của mình. Trang hoang mang cố gắng chống tay để lết vào trong nhà, nhưng một bên tay cũng đã buông thõng đau như bị điện giật, không thể làm được gì. Từ bên ngoài lại vọng lên tiếng nói như đến từ cõi âm u nào đó. Trang ơi, mở cửa cho mẹ, đi với mẹ nào. Không, bà đừng lại đây. Đi với mẹ, với con của con nhé. Lạnh quá, con cho mẹ vào trong với. Tiếng của bà Mai lại vang lên nghẹn nghẹn như bị sặc nước. Nghe nhắc đến con trai, Trang rụng rời cả chân tay, vì tính ra đứa con mà Trang đã mất 6 năm trước chính là cháu của bà Mai. Lúc này bên cạnh bà Mai lại có một đứa bé độ 6 tuổi mặc bộ đồ đỏ, có khi nào là con của mình không? Chưa để kịp cho Trang lên tiếng thì tiếng nói lanh lảnh của trẻ con vọng vào. Mẹ ơi, sao mẹ không cho con vào nhà? Con ở ngoài đường lạnh lắm mẹ ơi, bà cũng lạnh lắm. Nói rồi một cơn gió lạnh thổi qua làm bật tung cánh cửa gỗ. Từ bên ngoài hai người một già một trẻ đứng sát bên nhau, đang đưa tay vẫy về phía của Trang. Trang kinh hãi chẳng thốt nên được câu nào, nước mắt giàn giụa thi nhau rơi trên mặt đất vì đau và vì sợ. Đứa bé có đôi mắt sáng y hệt Hùng nắm chặt tay của bà Mai. Hai chân của thằng bé teo nhỏ lại lọt thỏm trong bộ đồ đỏ, nhìn Trang vừa oán giận vừa thương cảm. Nó cũng rơi hai dòng nước mắt trên gò má gầy gò và chất vấn. Sao mẹ không cho con về nhà? Ở ngoài đường con bị bỏ đói, bị đánh, bị rét khổ lắm mẹ biết không? Mẹ, mẹ! Những ngôn từ bị nghẹn ứ trong cổ họng của Trang chẳng thể phát ra. Đúng là những lời thằng bé nói Trang chẳng thể nào trả lời được. Bởi năm đó sợ bị duyên âm theo, cho nên Trang nghe lời của mẹ, mang đứa bé mới bị sẩy bỏ đi đầu đường, chứ không rước về nhà thờ cúng. Rồi lúc đó cái thai cũng đã được 3 tháng tuổi. Thậm chí Trang còn từng oán hận đứa con chưa ra đời của mình, vì nó đã rời bỏ Trang ngay lúc cô cần nó nhất, để mà ép Hùng phải cưới. Ngay lúc này nhìn vong hồn của đứa bé đứng trước mặt của mình, Trang lại tái dại đi. Vì vừa hối hận vừa sợ, nhưng chẳng quay ngược lại quá khứ để làm người tử tế hơn. Mẹ thương con như con gái của mẹ, vậy mà từ trước đến nay con chỉ lợi dụng tình thương của mẹ thôi sao hả Trang? Sao con nhẫn tâm hại chết mẹ vậy Trang? Bà Mai tiếp tục lên tiếng. Cả thân hình của bà Mai vốn nhỏ bé nay lại cái lưng lại bị gập xuống trông lại càng nhỏ hơn. Bà đứng nép vào cánh cửa, nước từ trên bộ đồ bị ướt nhỏ xuống từng giọt, bốc lên một mùi rêu ngai ngái. Bà Mai đang nhìn Trang đầy căm phẫn, nhưng có lẽ lúc sinh thời bà sống lương thiện, chẳng oán thán bao giờ. Cho nên dù đang đối mặt với người giết chết mình, bà cũng chẳng nỡ thốt ra những lời đầy cay độc. Trang lén né ánh mắt xăm soi của bà Mai rồi ấp úng chối lỗi. Con chỉ nhất thời hồ đồ, con lỡ tay mẹ tha cho con. Con đâu có lỡ tay, chính con ném xác mẹ xuống giếng, rồi mẹ cầu xin con hãy cứu lấy mẹ cơ mà. Tiếng của bà Mai đanh lại nhưng không dịu dàng như lúc đầu nữa. Quả thật tối hôm qua chính tay của Trang đã đẩy bà Mai ngã, trong lúc hai người lời qua tiếng lại bên cạnh nước giếng, vì Trang vô tình nghe thấy bà Mai gọi người con gái khác là con dâu của mẹ. Lúc đó máu điên trong người của Trang nổi lên, lại ấm ức không cam lòng vì bấy lâu nay cô đã hết mình chiều theo ý của bà Mai để được bà chấp nhận vun vào với Hùng, để cô được làm con dâu trong nhà. Nhưng cuối cùng bà chỉ vì một đứa cháu nội mà trở mặt với cô. Cho nên Trang hùng hổ xong lại giật phăng cái điện thoại trên tay của bà Mai ném xuống đất, rồi lớn tiếng chất vấn. Bà đối xử với tôi vậy hả? Tôi cũng mang cháu của bà, sao bà không thương mà đi thương cái đứa chưa bao giờ gặp mặt? Anh Hùng không chấp nhận tôi đã đành, bà còn hùa vào anh ta trở mặt với tôi là sao? Lúc đó bà Mai quá sốc trước sự điên loạn của Trang, bà liền nắm chặt tay của Trang mà giải thích. Kìa con bình tĩnh, không phải chúng ta đã thống nhất nếu như con không làm con dâu thì sẽ làm con gái của mẹ sao? Thằng Hùng nó cũng chẳng thể phụ được người yêu của nó mà cưới con, thì con ạ, đừng cố chấp nữa được không? Nhưng Trang đã nóng máu vì lá bài duy nhất để níu kéo Hùng lúc này cũng chẳng còn. Liền vung tay bà Mai ra rồi rít lên căm hận. Thôi, bà dẹp cái trò con gái với chả con dâu của bà đi. Ai bảo với bà tôi muốn làm con gái của bà? Không vì anh Hùng thì tôi thèm nhịn cái đồ cổ hủ quê mùa như bà nhé. Bà nằm qua tôi nhịn bà như nhịn cơm sống, để rồi cuối cùng bà đối xử với tôi như vậy hả? Bà Mai ngơ ngác nhìn Trang mặt đỏ phừng phừng, phun ra những từ ngữ chua ngoa mà bấy lâu nay được cô ta khéo léo giấu kín. Nhưng bà cũng thông cảm với cảm xúc của Trang cho nên vẫn an ủi. Con nói vậy là sao Trang? Mẹ thương con như con gái của mẹ là thật, dù thế nào... Chưa để cho bà Mai nói hết câu, Trang gắt lên cướp lời. Bà làm gì có con gái mà biết thương con gái hả? Tôi cần bà coi tôi là con gái sao? Vừa nói Trang vừa sấn tới đẩy mạnh bà Mai cho hạ giận. Nhưng vô tình bà Mai bị chuột chân ngã ngửa ra đằng sau, vì nền sân giếng quá trơn. Cô ngã mạnh làm cho bà chấn lưng vào thành giếng. Một cơn đau ập tới làm cho bà Mai sốc đến lịm người. Trang nhìn thấy bà Mai ngồi bất động dưới đất thì chu chéo nói tiếp. Bà lại còn định ngồi ra đó mà ăn vạ tôi sao? Nhưng mặc cho Trang tính lôi bà đứng lên để tiếp tục chửi rủa, thì bà Mai cũng chẳng nhúc nhích. Mồ hôi lạnh đã vã ra trên trán của bà vì cơn đau quá sức chịu đựng. Bà Mai yếu ớt thều thào cầu xin. Chết mẹ rồi, cái lưng của mẹ đau quá, giúp mẹ với Trang. Lúc này Trang mới để ý phần thắt lưng của bà Mai đang gập hẳn xuống như đã gãy hoàn toàn xương sống. Hai tay hai chân của bà Mai dường như cũng không còn chút sức lực nào mà nó buông thõng xuống khi cô ta kéo bà đứng lên. Quá sợ hãi lại sợ phải chịu trách nhiệm nuôi bà Mai cả đời, cho nên một tia độc ác chợt lóe lên trong đầu. Trang kéo lê bà Mai lên thành giếng rồi nghiến răng. Thôi thì đằng nào bà có sống cũng chẳng được làm người tử tế nữa, chỉ bằng tôi giúp bà chấm dứt sự đau đớn này. Không, không Trang, đừng giết mẹ Trang. Bà Mai hốt hoảng kêu lên, một bên tay của bà dường như đã khôi phục được một chút cảm giác, cho nên cô bấu chặt vào gấu áo của Trang. Nhưng mặc cho bà Mai đang tha thiết van xin, Trang vẫn nhẫn tâm thả tay ra. Cả người của bà Mai rơi tõm xuống đáy giếng tối đen như mực. Giết người xong, Trang mới choàng tỉnh và nhanh chóng rời khỏi nhà của bà Mai, chạy ngay về thị trấn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, mà không biết được rằng chút sức lực cuối cùng, bà Mai đã rứt ra được một cái cúc áo từ chiếc áo khoác của cô ta và nắm chặt trong tay khi bà chìm xuống làn nước lạnh buốt. Bây giờ Trang cũng đang chịu thấu với cơn đau mà có lẽ tối qua bà Mai đã phải chịu. Nhưng kinh hoàng hơn nữa, cô ta đang đối diện hai hồn ma do chính mình hại chết. Bàn tay trái của Trang đã có thể cử động, cho nên theo bản năng, Trang bấu chặt xuống đất cố lết đi trốn chạy thực tại mà chẳng đủ sức. Trang khóc nức lên van vái. Con xin mẹ, mẹ tha cho con sẽ hương khói cho mẹ. Chỉ mong mẹ tha cho con biết tội của con rồi. Mẹ đâu cần một người lòng gian dạ thú như con hương khói. Mẹ không cần cái phúc đó. Sau này con hãy tự trả giá cho tội lỗi của mình. Còn con của con nó sẽ đi theo mẹ. Kiếp sau hãy làm thân trâu ngựa mà trả nợ cho nó. Bà Mai buồn bã xen lẫn thất vọng nói. Sau đó hai vong hồn một già một trẻ nắm tay của nhau lê bước đi ra ngoài đường, rồi tan biến vào làn mưa bụi dưới ánh đèn nhấp nháy. Chàng dõi theo từng bước đi của hai vong hồn rồi bất lực nước mắt chảy thành dòng, bởi cú ngã lúc nãy hình như đã bẻ gãy cả lưng của cô. Theo bản năng sinh tồn, Trang cố gắng kêu cứu, nhưng những nhà xung quanh đều đóng cửa then cài, chẳng ai nghe được tiếng kêu yếu ớt của một người đã bị liệt dây thần kinh. Trang nằm trên vũng nước mưa đọng ở dưới sân, nghe được từng dòng máu đang chảy lan ra cả ổ bụng, cả cái cột sống bị giò tủy sau khi chấn thương. Cơn đau đã làm cho Trang mụ mị đầu óc và chỉ có thể nhắm mắt lại chịu đựng. Bầu trời càng về khuya càng lạnh buốt, cơn mưa chẳng có dấu hiệu dừng lại mà liên tục phủ lên người của Trang những giọt nước lạnh buốt như băng. Cái lạnh thẩm thấu vào từng tế bào của Trang làm cơn đau càng tăng thêm gấp bội. Có lẽ lúc bị Trang ném xuống đáy giếng, bà Mai cũng đã từng trải qua cơn đau như vậy, thậm chí là còn đáng sợ hơn, vì dưới đó vừa tối vừa sâu hun hút như cánh cổng dẫn xuống địa ngục. Trang cứ nằm chịu đựng như vậy cho đến khi yếu dần tưởng chừng không còn sống nổi, thì may mắn bà Ngọc cũng đã về nhà sau bữa tiệc với người tình trên thành phố vào rạng sáng hôm sau. Khi xe cứu thương đưa Trang đặt lên cáng, người bác sĩ ái ngại nói với bà Ngọc: có khi bác phải chuẩn bị tâm lý đấy, cột sống gãy mà lại qua thời gian vàng mất rồi. Bà Ngọc nghe vậy trên gương mặt thể hiện rõ sự e ngại, bà hoang mang hỏi: thế là sao hả cậu, nó có chết không? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà nếu có sống thì cũng bị liệt cả đời. Những tưởng bà Ngọc sẽ khóc giống lên sau khi nghe tin dữ này, nhưng trái lại bà tỏ ra chán nản chép miệng thở dài: mẹ kiếp, con với chẳng cái, không nhờ được cái tích sự gì mà lại chuẩn bị phải nuôi báo cô. Trang lúc này dù đã bị liệt nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nghe những lời như sắt muối này của chính mẹ ruột mà cô ta lại càng chua xót cho chính bản thân của mình, và càng hối hận hơn khi không biết trân quý người đã từng coi mình như con đẻ mà mình vừa hại chết. Hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt của Trang. Một giọt là dành cho bà Mai, một giọt là dành cho chính cuộc đời của mình. Chàng may mắn vẫn giữ được mạng, nhưng đúng như chuẩn đoán ban đầu của bác sĩ, cô ta bị liệt nửa người phải ngồi xe lăn cả đời. Cuộc phẫu thuật kết thúc được một tuần thì Trang đã có thể được điều dưỡng giúp ngồi lên xe lăn để đối diện với cuộc điều tra của công an. Ngồi trước mặt của Trang lúc này chính là Tôm, anh công an viên đã theo vụ án từ đầu với những bằng chứng Tôm đã thu thập được. Chàng chán nản nhìn ra mảnh sân của bệnh viện ẩm ướt mà tự vấn lại bản thân, cuối cùng cũng quyết định xin được liên hệ Hùng để thu nhận mọi việc. Hồng sau đó cũng đã đi lễ ở ngôi chùa nhỏ mà bà Mai thường đi và nhờ sư thầy làm lễ rước đứa con năm xưa vô tình chối bỏ về thờ cúng đầy đủ, mong đứa bé sẽ thành tâm mà đi đầu thai kiếp khác. Lo liệu xong mọi việc và gửi gắm bác cả hương khói cho bố mẹ ở nhà, Hồng lại lên đường sang Mỹ để chăm sóc người yêu và đứa con sắp ra đời của mình. Mặc dù bao nhiêu kế hoạch ban đầu về cuộc đoàn tụ của gia đình ba thế hệ đã chẳng thể thực hiện được, nhưng Hồng cũng không còn quá đau buồn bởi giấc mơ tối qua. Hồng thấy mẹ của mình cùng đứa bé trai mặc bộ đồ đỏ đã cùng nhau ngồi trên chõng tre trước hiên nhà của mình mà vẫy Hồng lại nói chuyện. Sau này con hãy sống thật tốt nhé, con cũng đừng oán hận sân si, hãy sống vì con và vì cháu của mẹ. Bố Hùng ơi, con được bà cho vào nhà rồi, con không đói không lạnh, bố hãy đối xử thật tốt với em của con bố nhé. Đứa bé mặc đồ đỏ nhoẻn miệng cười với Hùng. Trên khuôn mặt của đứa bé hình như còn có một vết bớt nhỏ hình hoa đào, càng làm cho nó thêm rạng rỡ. Lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, Hùng nhận được một tin nhắn từ người lái xe dạo nọ. Có duyên ăn cầm lại, ai có duyên sẽ có nợ, sẽ về bên nhau lần nữa. Cuộc sống bên Mỹ của Hùng tuy cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng gia đình nhỏ vẫn luôn hạnh phúc. Chẳng mấy chốc mà Hùng và vợ có đứa con thứ hai, lần này cũng là một đứa bé trai. Và giây phút bế con từ nữ hộ sinh, Hùng xúc động và ôm ghì đứa bé vào trong lòng bật khóc. Bởi anh nhận ra trên trán của đứa bé này quả thật có một vết bớt hình hoa đào như đứa bé mặc áo đỏ, con của anh năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.